Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Giới thiệu. Cô là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp giàu có. Anh là một sát thủ tàn nhẫn, cũng là một tổng tài lãnh khốc. 3 năm trước đây, cô vì trốn hôn, chạy đến khách sạn 5 sao tìm một nam kỹ phá thân, điều tiếc nuối chính là hôn trốn không thành, lại bị tra ra mang bầu tại ngày tân hôn thứ hai, bị nhà chồng vô tình đuổi ra cửa chính. 3 năm trước đây, anh tại khách sạn chẳng biết tại sao bị trở thành con vịt để sử dụng, xong việc sau này, cô dám thưởng anh một chiếc nhẫn kim cương sang quý, còn nói đó là nhẫn kết hôn tháng sau của cô. Nhìn chăm chú nhẫn kim cương trong tay, anh thề. Coi như là đào 3 thước đất cũng phải tìm ra người đàn bà kia.